Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Cúc Thạch. 1. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hôm nay rạng mây đỏ, muốn so xưa nay càng tươi đẹp hơn. Thậm chí xem lâu hội, sẽ có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, như là có người đang lấy tiên huyết vẽ tranh, bôi lên thương khung, trong đó nghĩ nghĩ lại. Tựa hồ còn có từng sợi kim tuyến lượn lờ. Một màn này, thậm chí hấp dẫn thất huyết đồng bảy ngọn núi chú ý. Không ít ở tại sơn thượng tu sĩ, đều đi ra động phủ, ngóng nhìn chân trời, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn. Cảng bên trong từng cái cảng khẩu đệ tử, cũng không ít đều lưu ý đến đây hết thảy. Mà 79 cảng pháp chu bên trong Hứa Thanh, đồng dạng chú ý tới chân trời dạng mây đỏ dị thường. Nhiều lần xem xét về sau, hắn ra tốc đối đinh sư tỷ chỗ đặt câu hỏi giảng dài. Đem kia 100 linh thạch linh phiếu thu nhập trong túi, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một màn này, giống như tại cái gì địa phương thấy qua miêu tả. Hứa Thanh não hải hồi ức chính mình chỗ xem hải chỉ tìm kiếm kia điểm quen thuộc ngọn nguồn, mà dạng mây đỏ không có tiếp tục quá lâu. Chậm rãi tiêu tán, phảng phất nó muốn dùng chính mình đẹp lưu lại trời chiều. Nhưng chân trời thái dương như trước vẫn là rơi xuống. Đinh sư tỷ chú ý tới sắc trời muốn muộn, chỉ có thể cáo từ. Nhưng tại trước khi đi, đinh sư tỷ xem xét cẩn thận Hứa Thanh vài lần. Bỗng nhiên mục quang ngưng tụ, nàng trước đó không có quá lưu ý Hứa Thanh tu vi. Giờ phút này quan sát về sau, thần sắc đều có một chút biến hóa. Lập tức mở miệng, Hứa sư đệ, người tu vi, người đây là đến đại viên mãn. Đinh sư tỷ trên mặt lộ ra vô pháp tin. Hứa Thanh tuy có chỗ ẩn nấp, nhưng hiển nhiên đinh tuyết tu hành công pháp có chút không giống. Tựa hồ càng có thể rõ ràng phát giác người khác linh năng. Sở dĩ giờ phút này cảm nhận được Hứa Thanh tu vi ba động về sau, tinh thần của nàng nhấc lên sóng lớn. Nàng biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng hôm nay giác quan vượt ra khỏi nàng dự đoán. Thế là trong mắt ánh sáng lập tức sáng lên. Hứa sư đệ, ngươi đã muốn tới trúc cơ. Như vậy ngươi đối trúc cơ phải chăng có hiểu biết? Hứa Thanh quét đinh sư tỷ liếc mắt. Đối với mình tu vi bị nhìn ra sự tình có chút cảnh giác. Lắc đầu về sau, hắn bản năng vận chuyển thoáng cái pháp chu phòng hộ, khiến cho vô thanh vô tức ở giữa nhiều một vòng linh vận. Ta hiểu rõ a, đinh sư tỷ trên mặt tươi cười, thần sắc mang theo vui sướng. Những chuyện này, tiểu di của ta không biết cho ta phổ cập bao nhiêu lần. Nói, đinh tiếp theo trong túi chữ vật tìm, xuất ra ba cái ngọc giàn, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ giật mình, hắn biết liên quan tới trúc cơ sự tình tại trong tông môn giá cả cực quý. Giờ phút này nhìn trước mắt cái này ba cái ngọc giàn, hắn mặc dù cực kỳ tâm động, có thể hắn minh bạch trên đời này hết thảy không có vô duyên vô cớ tốt, trên bản chất đều là một trận trao đổi. Nhiều ít linh thạch? Hứa Thanh hỏi một câu. Đinh Tuyết nghe vậy cười cười, Hứa sư đệ, ngươi cái này liền khách khí a. Ban đầu ở trên biển nếu không phải ngươi, ta cũng rất khó thuận lợi như vậy đến Tây San quần đảo. Bằng vào chúng ta ở trên biển chung nhau kinh lịch, những vật này tính là cái gì? Huống hồ, ngươi còn dạy ta rất nhiều thảo mộc tri thức. Mặt khác dùng ngươi tu vi đổi cái khác hạch tâm đệ tử cũng sẽ kết giao. Ta chẳng qua là chiếm tiên cơ thôi. Ngươi như cầm xuống cảm thấy bất an, như vậy về sau nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm, ngươi tới giúp ta một lần không liền có thể nha. Nói, đinh sư tỷ đưa trong tay ngọc giản để ở một bên, không có đi tiếp tục quấy rầy. Nàng hướng về Hứa Thanh mỉm cười, dạng này kỳ thật vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu. Hứa sư đệ, ta trước cáo từ nha. Nói xong, đinh sư tỷ thân thể nhoáng một cái, tại Hứa Thanh đem phòng hộ mở ra sau khi rời đi pháp chu, đạp ở trên bờ lúc, nàng tâm tình rất là vui vẻ, giờ phút này nóng lòng chia vui. Thế là vừa đi vừa lấy ra truyền âm ngọc giàn, cùng tông môn mấy cái khuê trung mật hữu vui vẻ hàn huyên. Cùng nam tính khác biệt, nữ tính chia vui muốn phần lớn rất là mãnh liệt, nhất là gặp để cho người ta hai mắt tỏa sáng khác phái, thì càng là sẽ như thế. Điểm này, đối với tại nhân gian khó khăn bên trong dãy dụa người mà nói, rất khó có, nhưng đối với từ nhỏ đến lớn đều được bảo hộ rất tốt hạch tâm đệ tử tới nói, thuộc về trạng thái bình thường, như là cảng khẩu mùa đông cùng hồng nguyên mùa đông không giống. Thế giới đối với mọi người mà nói, cũng là khác biệt, trên thực tế nàng sau khi trở về, đã sớm đem ra ngoài gặp được Hứa Thanh sự tình cùng khuê mật nói qua. Mà lần này đến, cũng là tại mấy cái khuê mật giật dây dưới, mới có dũng khí. Các ngươi nhìn xem đi, cái này tiểu Hứa tử, bản cô nương nhất định có thể cầm xuống. Đinh sư tỷ đắc ý truyền âm lúc, nơi xa Triệu Trung Hằng thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện ở 79 cảng bên trong. Hướng về nàng nơi này chạy như bay đến. Đinh sư tỷ, kia họ Hứa không có đem ngươi ra làm sao đi, ta tới giúp ngươi. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào Đinh Tuyết trong tai. Mặc danh kỳ diệu, Đinh Tuyết nhăn lại đôi mi thanh tú, ngẩng đầu quét mắt Triệu Trung Hằng, trên mặt hơi không kiên nhẫn, hướng về nơi xa đi đến. Triệu Trung Hằng vội vàng truy đi qua, mặc dù Đinh Tuyết không để ý hắn, có thể hắn vẫn là theo ở phía sau, đáy lòng vô cùng kiên định. Đinh Tuyết, sớm tối có một ngày, người hội sẽ biết, tại ngươi sinh mệnh bên trong rất nhiều người, đều là phi điểu khách qua đường. Chỉ có ta Triệu Trung Hằng, sẽ như biển cả đồng dạng, không rời không bỏ bồi bạn ngươi. Ngươi một khi quen thuộc của ta làm bạn, tự hội sẽ minh bạch của ta trọng yếu. Khách qua đường có cái gì, coi như lại nhiều lại như thế nào, ta cùng những cái kia khách qua đường không giống. Triệu Trung Hằng thần sắc kiên nghị, nghiêng đầu nhìn một chút Hứa Thanh chỗ pháp chu, đáy lòng ghen ghét mãnh liệt. Có thể vừa nghĩ tới đối phương tu vi cường hãn cùng lục đội đội trưởng đáng sợ, hắn cũng không dám đem vẻ mặt này hoàn toàn bạo lộ ra, chỉ có thể ở đáy lòng cắn răng. Không phải liền là có như vậy khuôn mặt sao? Cùng sự kiên trì của ta cùng làm bạn so sánh, tính là cái gì? Thời gian có thể chứng minh hết thảy. Tại Triệu Trung Hằng nơi này, đáy lòng các loại tâm tình chập chờn bên trong, theo thương khung dạng mây đỏ tiêu tán, trời chiều rơi xuống, đã mất đi quang mang từ đó biến mặt biển đen nhánh tại cái này một cái chớp mắt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị, vô số hoa mỹ ánh sáng tại cảng bên ngoài trên biển bỗng nhiên lấp lánh, phảng phất đem thiên không cũng đều chiếu rọi, lộng lẫy chi ý càng rõ ràng hơn, đưa tới Thất Huyết Đồng sở hữu cảng khẩu chú ý. Dần dần xôn xao âm thanh lần lượt truyền ra, lần lượt từng thân ảnh càng là tại từng cái cảng khẩu pháp chu bên trong đi ra. Thậm chí trên bờ cũng có rất nhiều người phát hiện một màn này về sau, phi tốc xem đi qua. Thất Huyết Đồng cảng bên ngoài, giờ phút này theo lộng lẫy chi quang xuất hiện, rất nhanh quang hóa làm tia hình, tại mặt biển từng chùm thật nhanh chảy xuôi, từng đạo không ngừng mà du tẩu, dần dần thành đàn liên miên, lít nha lít nhít. Phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ toàn bộ vịnh biển bên ngoài mặt biển đều bị những quang thúc này tràn ngập, tựa như biến tướng thành từng đạo lưu tinh xẹt qua tinh không. Càng là tại quang mang này lấp lánh ở giữa, mảnh này đếm mãi không hết chùm sáng thổi qua cảng đại môn, tràn ngập tại tất cả bến cảng bên trong. Một màn này càng phát ra để Thất Huyết Đồng tu sĩ giật mình lúc, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, đứng tại pháp chu bên trên xem đi qua. Hắn chú ý tới những cái kia phát ra chùm sáng, là một chút lớn chừng bàn tay xoàn ốc hình dáng sinh vật. Bọn chúng lan tràn ra thân thể tựa như bản thân tự có thể hình thành quang nguyên thần kinh, lẫn nhau lấp lóe, tạo thành một màn này mỹ lệ tuyệt luân hình tượng. Cúc Thạch, Hứa Thanh nhớ tới hải trí bên trên miêu tả, mắt sáng rực lên thoáng cái. Hải trí bên trên đối Cúc Thạch miêu tả không nhiều, chỉ là điểm ra dạng mây đỏ nếu có kim. Như vậy tại hào quang tiêu tán về sau, trong biển hội sẽ thỉnh thoảng xuất hiện loại hiện tượng này. Cụ thể không có nhiều lời, chỉ là cáo chi vô hại. Nhưng Hứa Thanh theo Bách Đại Sư lưu lại kia bản thật dày thảo mộc trong điển tịch biết được,